Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2305, chết mà phục sinh. Góc truyện audio.com. 16 bức địa ngục đồ, hoặc có âm hồn lệ quỷ rút gần gõ cốt, hoặc có địa vực hắc quạ mổ tâm can, hoặc có dầu nóng không có thân thể, cuồn cuộn sôi trào, hoặc có não cô, cắt lưỡi, rút răng cực hình, hoặc có cự phong tụ tập, hoặc có con kiến bầy bắt đầu khởi động. Hoặc có chó giữ tuần tra, hoặc có độc hạt ẩn núp, hoặc có tử xà du tẩu. Mỗi một bức địa ngục đồ đều hoàn toàn bất đồng. Bất đồng hoàn cảnh thế, bất đồng địa ngục sinh linh. Duy nhất giống nhau đấy, chính là lâm vào trong đó tu sĩ sinh linh đều thừa nhận cực lớn thống khổ tra tấn, hoặc là nhận hết cực hình, hoặc là bị địa ngục sinh linh xé nát gặm ăn. Không một chết già, cái này 16 bức tranh vẽ, đầu bút lông đơn giản, nhưng đem trong địa ngục âm trầm khủng bố, thể hiện đến phát huy tác dụng vô cùng. Võ đạo bản tôn mặc dù không có tự mình trải qua bên trong rất nhiều tình cảnh, vẫn là có thể xuyên thấu qua những thứ này tranh vẽ, cảm nhận được bên trong rất nhiều sinh linh dãy giụa cùng thống khổ. Tại đây cứng rắn nham thạch trên mặt đất, có thể lưu lại ngân tích, đã rất không dễ dàng. Còn có thể làm ra như vậy tranh vẽ, có thể thấy được vẽ tranh người thủ đoạn. Võ đạo bản tôn cảm giác, cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Việc này lộ ra một tia quỷ dị. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn nhớ kỵ Yến Bắc Thần. Nỗi lòng lộn xộn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ A Tỳ địa ngục có 16 cái bất đồng khu vực? Thiên lang cũng đi theo võ đạo bản tôn sau lưng, xem hết cái này 16 bức địa ngục đồ, như có điều suy nghĩ nói. Võ đạo bản tôn lâm vào trầm tư, trầm mặc không nói. Kỳ quái, thiên lang vòng quanh ba tuần đế quân thi cốt, rời đi một vòng mới lên tiếng. Cái này 16 bức địa ngục đồ vừa vặn vây quanh lão chủ nhân thi hài bức tranh xuống đấy. Chẳng lẽ có thâm ý gì? Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi, lúc ban đầu các ngươi rơi xuống nơi đây, không nhìn thấy cái này 16 bức địa ngục đồ? Đương nhiên không có. Thiên lang theo bản năng lắc đầu. Võ đạo bản tôn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mặt nạ màu bạc xuống, sắc mặt đại biến, trong chốc lát, trái tim của hắn, giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, không thở nổi. Võ đạo bản tôn trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi, cái này 16 bức địa ngục đồ, là ai vẽ hay sao? Ta làm sao biết? Thiên lang không chút suy nghĩ, trả lời một câu, hắn còn không có nghe hiểu. Võ đạo bản tôn những lời này ý ở ngoài lời. Là ta vẽ đấy, khác một giọng nói vang lên, yên lặng ôn hòa, không nhẹ không nặng, đây không phải võ đạo bản tôn thanh âm, cũng không phải thiên lang thanh âm. Tại đây lúc giữa trống trải trong đại điện, còn có cái thứ ba người sống. Hơn nữa, cái thanh âm này, sẽ tới từ bên cạnh của bọn hắn. Hí, trong thời gian ngắn, thiên lang chỉ cảm thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân. Toàn thân lông sói đều bị dựng lên, dương miệng rộng, thần sắc kinh hãi, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Toàn thân run rẩy, tựa hồ nghĩ tới điều gì thế gian kinh khủng nhất sự tình. Võ đạo bản tôn vừa rồi đã có đoán trước, nhưng nghe đến cái thứ ba thanh âm vang lên thời điểm, vẫn là có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tâm thần run rẩy, võ đạo bản tôn chậm rãi quay người, hướng lấy ba tuần đế quân thi cốt phương hướng nhìn lại. Thiên lang cũng xoay đầu lại. Sói trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chẳng qua là cái này động tác đơn giản, thiên lang lại làm cực kỳ khó khăn. Toàn thân huyết nhục, tựa hồ cũng đã cứng ngắc. Không nghe sai khiến, chỉ thấy cái kia bộ khoanh chân mà ngồi tiểu tùy thi cốt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên trán tóc dài dần dần hướng hai bên hoạt động, lộ ra một trương gầy gò khuôn mặt. Gương mặt này bàng nhìn qua không tính già nua. Dựa theo niên kỷ đến tính, chỉ có thể coi là trung niên, không có chòm râu, ngũ quan bưng tuấn mỹ, hai con ngươi thanh tịnh. Tuy rằng quần áo tả tơi, rối bù, nhưng gương mặt này bàng lại rất có bảo tướng trang nghiêm trị ý, cho người cảm giác đầu tiên. Giống như là một vị Phật hiệu cao thâm đại đức cao tăng. Trung niên nam tử ánh mắt nhu hòa, trên mặt vui vẻ, tựa hồ có thể làm cho người yên ổn tâm thần, khôi phục lại bình tĩnh. Có thể dù vậy, thiên lang từ lâu sợ tới mức toàn thân bại liệt, tứ chi dán thật chặt trên mặt đất, lạnh run, buông xuống lấy đầu sói, thậm chí không dám cùng trung niên nam tử đối mặt. Lão chủ nhân, thiên lang thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, đơn giản ba chữ, đều nói đến gập ghềnh. Thẳng đến lúc này, võ đạo bản tôn mới chân chính xác nhận, vị trung niên nam tử này liền là năm đó ba tuần đế quân. Có thể hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, ba tuần đế quân bị hơn 20 vị đế quân cường giả đánh vào A Tỳ địa ngục. Vậy mà không chết, sống đến bây giờ, võ đạo bản tôn ý thức được ba tuần đế quân khả năng vẫn khi còn sống. Phản ứng đầu tiên chính là thiên lang thiết lập ván cục, cố ý dẫn hắn đến đây. Nhưng hắn nghĩ lại, thiên lang đối với A Tỳ địa ngục thập phần mâu thuẫn sợ hãi, căn bản cũng không muốn đem về. Hơn nữa, chứng kiến thiên lang hôm nay phản ứng, cũng có thể suy đoán ra, thiên lang đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, thiên lang sẽ không bị dọa thành cái này bộ dáng. Đối mặt trong truyền thuyết ba tuần đế quân, một cái chết mà phục sinh đế quân cường giả, nếu nói là trong lòng không có sợ hãi, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Võ đạo bản tôn hôm nay cũng chỉ là tận khả năng gắng giữ tỉnh táo, bảo trì chấn định. Nếu là ba tuần đế quân muốn giết hắn, hắn tuyệt đối vô lực chống cự. Cũng may ba tuần đế quân bộ dạng, tựa hồ không có trong tưởng tượng đáng sợ, cùng trong truyền thuyết ma đầu hình tượng khác khá xa. Ngươi là thất tình đi, ba tuần đế quân nhẹ nói. Năm đó thất tình ma vương biến thành khí linh, ở kiếp này lại mượn nhờ thiên lang thân thể trùng sinh, bị ba tuần đế quân liếc thấy đi ra. Đúng, là ta. Thiên lang run giọng đáp. Ngươi vừa rồi gọi ta lão chủ nhân, nói đúng là ngươi đã có chủ nhân mới rồi. Ba tuần đế quân cười hỏi, tựa hồ không hề động nộ. Thiên lang toàn thân run lên. Ba tuần đế quân mặc dù đang cười, thiên lang lại sợ tới mức nhanh muốn khóc. Lão chủ nhân, ta cho rằng người đã vẫn lạc. Mới, thiên lang thanh âm, mang theo một tia khóc nức nở, vội vàng giải thích nói. Ta nếu là biết rõ người còn sống, tuyệt sẽ không phản bội. Thay hắn chủ, không có gì. Ba tuần đế quân nhẹ nhàng khoát tay, vừa cười vừa nói. Người có thể được đến thân tự do, một lần nữa tu hành, đây là của ngươi này tạo hóa, ta như thế nào trách ngươi? Thiên lang ngây ra một lúc, trong mắt sợ hãi, nhưng không có chút suy giảm, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi chính là thất tình hôm nay chủ nhân đi. Ba tuần đế quân ánh mắt chuyển động, nhìn về phía võ đạo bản tôn, mỉm cười hỏi. Vâng. Võ đạo bản tôn hơi có chần chờ, nhẹ gật đầu, khom mình hành lễ nói. Tại hạ Hoang Vũ, bái kiến tiền bối. Không cần đa lễ. Ba tuần đế quân khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt lướt qua một tia tán thưởng, nói. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể tiếp nhận được kế đô đao trong lục dục lực lượng, thật sự là hậu sinh khả úy. Thất tình sau này có thể cùng theo ngươi, cũng không tính bôi nhọ hắn xuất thân. Võ đạo bản tôn ngơ ngẩn, trước mắt ba tuần đế quân, càng giống là một vị mặt mũi hiền lành trưởng lão. Trên người không có chút hung tàn thô bạo, ánh mắt nhu hòa, lòng dạ rộng lớn. Nếu không có biết rõ vị này thân phận, võ đạo bản tôn thực cho rằng trước mắt vị này, chính là Phật Môn Đắc Đạo Cao Tăng. Thiên Lang nằm sấp ở một bên, vụng trộm liếc qua Võ Đạo Bản Tôn, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Trong lòng của hắn có vô số lời nói đều muốn nói, nhưng Ba Tuần Đế Quân ở một bên, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ, liền một tia tạp niệm cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cách chương.